Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Michel Chevalco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Có chuyện gì vậy con của ta? Thưa đức ông, lúc đó de Bernay nói, có chuyện rằng ông trung úy cảnh sát sẵn sàng bắt cóc phu nhân Dechon và chính mình đưa bà ta đến Versailles. Và sơ lược bằng thuật ngữ báo cáo, Bernay kể những gì độc giả đã biết. Ông Sắc đã lắng nghe thật chăm chú sâu sắc dẫn với dáng vẻ điềm đạm của mình. Cảm xúc của ông chỉ để lộ bằng một cái chớp mi mắt nhẹ. Trong gần 10 phút, có một sự im lặng nặng nề. Ông Sắc đi dạo, dọc ngang, tay chắp sau lưng, đầu cúi xuống. Cuối cùng ông thốt lên, chiếc xe này không nên đến Versailles. Đó là ý kiến của con, thưa đức ông. Phải có vài người quả quyết. Con nói là chính con lái xe, chính con, thưa đức ông. Và trong xe sẽ có Berger và Bảy. Tốt, chỉ cần một người đàn ông là đủ làm cho xe dừng lại. Không phải là vài người quả quyết như con nói, mà chỉ cần một người làm dừng xe ngựa. Một người là đủ, với điều kiện là người đó dũng cảm, cương nghị, anh ta sẽ như thế. Nhưng thưa đức ông, cho phép con hỏi một câu, người này sẽ chặn giữa đường. Với một mình con thì thế là ổn, con sẽ bỏ trốn hay ngất xỉu, tùy con lựa chọn. Chúng ta giả thiết rằng người đó hạ gục ông Berger, anh ta sẽ làm gì với phu nhân Dechon à? Ông Jack ngắt lời với một nụ cười đặc biệt. Đừng lo lắng về đề tài này con của ta, phu nhân Dechon sẽ ở một trong những bàn tay tốt lành. Và giờ đây ta nghĩ về điều đó. Này, ý kiến này của Berger thật tuyệt vời, nó sẽ giúp ích một cách đáng ngưỡng mộ cho kế hoạch của ta. Đến nỗi mà con của ta, tối mai vào giờ đã định, con sẽ thấy cùng với cỗ xe ngựa ở chỗ được chỉ định, con sẽ ra đi theo hướng Versailles, và nếu dọc đường ai đó dừng trước con, chặn ngựa của con lại và phần còn lại, hãy để cho làm. Bernay cáo từ qua một cử chỉ của ông Sắc, chào bằng cách khuỵu gối và rút lui. Ông Sắc lúc đó gõ lên bàn với một cái búa nhỏ. Một gia nhân xuất hiện. Nam tức thân mến, ông Sắc nói với anh ta, tối mai khoảng 9 giờ ông hiệp sĩ đã xa trọ ở quán Ba Con Cá Heo, đường Saint Honoré sẽ ra khỏi lữ quán này, đi ngựa và đến canh gác đâu đó trên đường đi Versailles, với ý định chặn một cỗ xe ngựa phải đi ngang khoảng 10 giờ rưỡi. Chỉ có một người đàn ông trong cỗ xe ngựa đó và có thể ông ta không kháng cự, nhưng phải tiên đoán trước và ta muốn rằng hiệp sĩ đã xa chiến thắng trong cuộc chạm trán này. Được, thưa đức ông, cậu sẽ xử sự như thế nào? Sáng mai tôi sẽ nói một câu về chuyện này với bá tước Dubarry. Ông này với vài người bạn sẽ hậu thống hiệp sĩ Dassa, dĩ nhiên là không để người này ngờ vực. Những người bạn này sẽ can thiệp hoặc không, tùy theo ông Dassa có cần hay không cần được giúp đỡ. Hoàn hảo, ông Sắc nói đơn giản, lại nói tiếp khi đi dạo trong im lặng, trong khi người gia nhân biến mất. Sáng hôm sau, vào giờ đầu, ông Sắc ra khỏi nhà mình và đến thẳng quán trọ Ba Con Cá Heo. Đó là lần thứ ba, mặt khác, mà ông đến, và ông lập tức được đưa vào phòng của hiệp sĩ Dassa. Ông nói gì với chàng? Ông đánh thức niềm đam mê nào trong chàng? Cuộc hội đàm luôn rất dài chăng? Vì ông Sắc đến quán Ba Con Cá Heo lúc 8 giờ sáng, chỉ ra khỏi nơi đó vào 12 giờ trưa. Không thể thấy trên mặt ông liệu ông có hài lòng hay không. Nhưng ai liếc nhìn vào phòng của hiệp sĩ Dassa lúc này có thể lưu ý hai điều. Thứ nhất, là hiệp sĩ có cặp mắt đỏ như thể chàng đã khóc rất nhiều. Thứ hai là vào phút này, chàng xem xét kỹ những khẩu súng lục như ai đó chuẩn bị cho một cuộc thám hiểm nghiêm túc. Chương 24. Bà thầy bói bài. Noé Bosson, mặt khác được Crevillon giúp đỡ, không gặp khó nhọc gì để thuyết phục Jean đến thăm viếng bà Lơ Bông. Bà thầy bói bài nổi tiếng. Từ buổi tối ở tòa thị chính, Jean sống trong mỗi đợi chờ một sự kiện lớn. Sự kiện nào, nàng không biết, nhưng nàng linh cảm sắp xảy tới với mình điều gì đó khác thường. Vài ngày này tương đối hạnh phúc với nàng, Henri Dechon chồng nàng. Ngay ngày hôm sau lễ hội lừng danh đã thông báo trong nỗi tuyệt vọng lớn của mình, ông ta buộc phải tiến hành một chuyến đi, và ông ta đã ra đi mang theo người thư ký mới mà ông ta không thể bỏ qua, François Daniel. Jean thấy mình chỉ còn lại một mình trong dinh thự nguy nga cùng với bà Duosse. Ông từ Tournehem đến thăm nàng mỗi ngày, và lần này với một sự chân thành tuyệt đối, nàng có thể trả lời những câu hỏi lo lắng của cha. Dân, con hạnh phúc thật sự, vượt hơn tất cả những gì con có thể nói. Ông được tụt nơi hem không hỏi nhiều hơn. Người đàn ông này mà cuộc đời đã tan nát, chỉ còn một mục đích mà ông sẵn sàng hy sinh tất cả. Hạnh phúc của Jean, ông buồn vì những nỗi buồn của con. Ông cười khi thấy nàng cười, tóm lại một câu, ông chỉ còn sống vì nàng. Ông không thể nào quan niệm làm thế nào mà Jean có thể tìm được hạnh phúc trong cuộc gắn kết với một người như cháu Henry của ông. Không phải ông ngờ vực trái tim hay trí tuệ của Henri de Jong, nhưng cuối cùng xấu xí, hầu như dị dạng, làm thế nào hắn có thể gửi lên tình yêu cho sinh linh duyên dáng rạng ngời như Jean? Tuy nhiên hạnh phúc của nàng là không thể phủ nhận. Chưa bao giờ từ khi ông trở về Pháp, tụi nó em thấy nàng vui như thế. Nàng chơi đùa điên cuồng với bà bạn Duosse, tiếp đón cả nhóm khách khứa đông đảo và chọn lọc, tỏ ra sáng láng, nhiệt tình và trí tuệ. Và ai nấy khi rời nàng đều mang theo ấn tượng rằng đó là bà chủ nhà đáng sùng bái nhất ở Paris. Một ngày nọ, một tuần lễ sau lễ hội ở tòa thị chính, tụi nó em đề nghị nàng đi dạo gần Paris với Louise. Nàng nói và vỗ tay. Louise là bà Duosse, một thiếu phụ tóc vàng nhạt nhòa, nhạc sĩ đáng ngưỡng mộ, tính tình dịu dàng, chiều theo mọi tính khi biến đổi của Jean mà bà là bạn hơn là gia sư. Vì đó là tước hiệu chính thức của chức năng bà làm trong dinh thự bến Augustin. Không, ông là tụng nữ em trả lời, chúng ta sẽ đi riêng với nhau nếu con muốn. Lần này cha muốn con riêng con một mình với cha, sau chuyện đó có lẽ con sẽ nói rằng cha ích kỷ chăng? Jean để trả lời, ôm hôn cha thật âu yếm. Họ ra đi, 2 giờ sau, cỗ xe ngựa đưa họ đi băng qua Versailles và dừng lại ở bìa rừng Hermitage. Ông được tụt nó hem, đặt chân xuống đất, Jean theo ông. Bìa rừng giờ đây đầy lá đỏ, cây cối trũi lá vặn vẹo những cánh tay gầy trên một bầu trời xám xịt. Một không khí buồn bã trĩu nặng lên thiên nhiên, nhưng không phải là không dịu dàng. Jean cầm cánh tay của cha, bỗng nhiên mũi lòng. Chúng ta đi thăm mộ mẹ đi, nàng thì thào. Chính nơi đó mà cha muốn đưa con tới con à, ông đời tuột nội hem nghiêm nghị nói. Vài phút sau, họ đứng trước tấm đá lát cẩm thạch, ngôi mộ đơn độc ở cuối rừng. Jean quỳ gối trước lá chết, ông đời tuột nội hem để mặc nàng mơ mộng và diễn dịch những suy nghĩ của nàng thành những tiếng ấp úng dịu dàng, bay về phía người mà nàng không biết, và đã từng đau khổ rất nhiều khi nàng ngẩng lên, cặp mắt nàng ướt đẫm. Tụi nó hem ngắm nàng với một biểu hiện âu yếm không tả, rồi ông cầm tay nàng. Con của ta, ông nói, ngay ở đây ta thường lặp lại lời thề sửa chữa điều xấu mà ta đã làm. Mẹ con trong ánh mắt cuối cùng đã dặn cha canh chừng hạnh phúc của con. Và chính vì hạnh phúc này mà cha dâng hiến tất cả. Vậy thì đến phiên con, Jean của cha hãy lặp lại một lời thề ở đây. Hãy nói với cha liệu cha có thành công. Hãy nói với cha liệu các nỗ lực của cha có đạt tới. Cuối cùng, liệu con có thực sự hạnh phúc không? Dân, thưa cha, con hạnh phúc. Ra nói bằng giọng điệu thấm thía. Con hãy thề đi. Ông tụng lời em nói và nhìn sâu vào mắt con gái. Con thề. Ra nói với một âm sắc chân thành đến nỗi ông không giữ chút nghi ngờ nào nữa. Với những gì hiện diện vào giây phút này trong trí tưởng tượng của ông là một kỵ sĩ đẹp trai gặp mình trước nàng và nói với nàng, ta yêu nàng. Và người đó là Louis, vua nước Pháp. Giấc mộng thần kỳ này đã hoàn thành, nàng được lui yêu dấu yêu. Đó là trọn hết bí mật của hạnh phúc làm cho tụi nó hem ngạc nhiên. Hạnh phúc giàu dạt khiến cho nàng rạng ngời. Và từ niềm vui này, từ trăm thúy choáng váng tràn ngập từ nàng trong buổi tối ở tòa thị chính. Những buổi tối đó trong vài ngày đã trở thành thời thượng. Các họa sĩ và các nhà thơ ở thời đại này ùa đến. Và tiếng đồn không chậm trễ đã lan truyền rằng phu nhân Dijon là ngôi sao của cái xã hội rắc phấn, bay lượn, trí tuệ, khả ái và nhẹ dạ. Tụi nó hem và Jean trở về Paris và cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Lễ hội sáng chói, những trò chơi tinh tế, những buổi dạ hội lấp lánh, nơi mà phu nhân Dijon sáng ngời một dần hào quang không sánh. Henri Dijon luôn vắng mặt. Đó là tâm trạng của Jean vào ngày mà Loe Poisson đáng kính đề nghị nàng đến hỏi ý kiến bà bói bài. Jean chấp nhận ngay lập tức, thấy đó là cơ hội rời bỏ thói quen. Nàng đi bộ buổi tối giữa Loe Poisson và Crevillon sẽ dễ thương lắm. Thật ra một chút bối rối đến với nàng. Biết tương lai, thật điên rồ. Nàng biết rõ bà Lơ Bông chỉ là một kẻ mua bán ảo vọng tầm thường, buộc phải trả giá đắt cái hạnh phúc giả vờ mà bà ta bán cho những người đến tham khảo. Vì cả bí mật của trào lưu của bà ta là như thế, không bao giờ bà ta thông báo bất hạnh hay nỗi buồn. Jean, tuy nhiên, trí tuệ tế nhị và thượng thừa, Jean được nuôi dạy trong một môi trường hoài nghi và nhẹ nhàng, lại không giữ ít hơn trong đáy lòng nàng một thứ ngây thơ. Nàng không tin nhưng nàng không đòi hỏi gì hơn là tin. Tối đến, cả ba ra đi, Jean đội mũ áo trùm bằng lụa, rất sung sướng, Vì sợ, Bố Song nghiêm nghị như một đại sứ và Crevillon âm thầm lo lắng. Lúc 9 giờ, Jean vào trong phòng khách của bà Le Bon, vào lúc cụ thể mà một thượng nữ ra khỏi đó bằng một cửa kín đáo. Người phụ nữ đó là Eloise Bosson, và biết Jean sắp đến tham khảo, và bà đến trước nói với bà thầy bói bài, một cuộc trao đổi lâu và nghiêm túc. Phòng khách của bà Le Bon được cả Paris biết đến. Đó là một căn phòng bài biện đồ bạc xa qua, nơi được sắp xếp như một nghệ thuật thành thạo, những món đồ phong phú có thể đánh dấu vào trí tưởng tượng của khách. Thằng lằn và cú nhồi rơm, những chiếc lọ bí ẩn trên bàn chân quỳ, một chiếc máy chưng cất trên chiếc bàn kiểu buôn, và cuối cùng giữa phòng khách trên chiếc bàn là một kỳ quan thanh lịch và giàu sang là một bộ bài. Phòng khách được soi sáng yếu ớt và sang, dù có tính hoài nghi, rất ấn tượng và xúc động. Noe và Crevillon trở lên gác xếp. Jean lưu ý rằng lúc người ta rời đàn, Noe đầy phẩm giá đẫm nước mắt, đó là một chút rượu tuôn ra khỏi mắt ông ấy. Nàng nghĩ bà Lỡ Bông mặc một cái áo lụa rất nghi lễ và bề thế, bước vào và ngay lập tức, bà có muốn thưa phu nhân nhọc công đến ngồi vào chiếc bàn này. Jean ngồi vào chỗ mà người ta đã chỉ cho nàng, bà thầy bói bài ngồi đối diện nàng. Bà ta có diện mạo nghiêm nghị và khá dịu dàng, bà chỉ có thái độ chừng mực những gì cần bí mật để gây xúc động cho khách, nhưng không đủ để làm họ sợ. Đó là một bà thầy bói bài, là bạn đồng hành tốt. Bà mong muốn biết điều gì, bà hỏi Jean và bắt đầu xào bài. Tất cả, Jean trả lời. Vậy, quá khứ, hiện tại và tương lai, tôi sẽ nói với bà cả ba điều đó. Bà Lỡ Bông nói với vẻ giản dị đáng ngưỡng mộ, thật sự là một nghệ thuật lớn. Như thế không có điều gì đơn giản và dễ dàng hơn. Đồng thời, bà trải những lá bài lên bàn và nói tiếp. Bà muốn chúng ta bắt đầu bằng quá khứ, bằng tương lai hay bằng hiện tại? Chúng ta hãy xem trước hết là quá khứ. Jean nói và cười rộ. Rồi chúng ta tiếp theo thứ tự thời gian. Jean cười để lộ những chiếc răng nhỏ như ngọc trai màu xà cừ, rất vui thích, rất hiếu kỳ. Nhưng bỗng nhiên, tiếng cười cứng đờ lại trên môi nàng và nàng tái mặt. Thật vậy, bà Lơ Bông có lẽ để đánh một đòn lớn, vừa hạ bài xuống và bằng một giọng nghiêm nghị trịnh trọng đầy ý nghĩa bà nói. Quân vua, thưa phu nhân, bà có một quân vua trong những lá bài. Nhà vua, Jean thì thầm yếu ớt. Chính bà hãy nhìn xem, thưa phu nhân. Tôi nói rằng bà có một quân vua trong những lá bài, và quân vua được hình dung bằng lá bài này đây. Rủi thay, tôi không thể nói vị vua đó là ai, liệu ông ta có cai trị một vương quốc lớn không, hay một ông hoàng hạng hai, nhưng chắc chắn quân bài này là quân bài mạnh nhất, và là lần đầu tiên tôi rút ra được ngay từ 20 năm khi tôi tham khảo những lá bài. Jean vẫn sửng sốt và kích động. Như thế bà không biết đó là vị vua nào sao? Không, thưa phu nhân, bà Lỡ Bông nghiêm túc nói. Lời đảm bảo này trấn an Jean một chút và nàng nói tiếp. Vậy thì tôi không biết gì về ông vua đó hơn bà. Xin bà hãy tiếp tục. Phần kế tiếp có lẽ chúng ta sẽ biết. Tôi nghi ngờ điều đó, bà Lỡ Bông nói và xóc những lá bài. Và bà thông báo lần lượt khi đặt chúng xuống. Trong quá khứ, thưa phu nhân, tôi thấy những giọt nước mắt trong cặp mắt xinh đẹp của bà. Chuyện gì đã xảy ra? À, đây rồi, nhà vua đó đã bị bệnh. Bà khóc. Nhà vua lành bệnh. Ôi, nhưng bà còn khóc nữa sao? Xem nào, hãy cắt bằng bàn tay trái và chúng ta sẽ biết những giọt lệ này đến từ đâu. Jean tuân lời với một bàn tay run rẩy. Điều mà nàng nghe có vẻ như có phép thần kỳ. Bà đã khóc bởi vì bà sợ không thể được vua yêu. Jean buông ra một tiếng kêu tắc nghẽn. Và rồi bà Lỡ Bông nói tiếp. Tôi thay một đám cưới, ai đó đã buộc bà phải kết hôn. Người đàn ông mà bà phải kết hôn tuy là một nhà quý tộc có phẩm giá mà đáng lẽ bà phải tin cậy, nhưng bà lại ghét ông ta. Chúng ta hãy chuyển sang hiện tại, Jean nói và tái mặt. Hiện tại, bà Lỡ Bông nói sau khi xóc bài. Vui hơn quá khứ, bà đang yêu và bà được yêu, bà chắc chắn điều đó, người ta đã thú nhận với bà. Bà có muốn, thưa phu nhân, cho tôi danh dự, nói rằng liệu tôi có lầm không, nếu tôi lầm phải sử dụng một dáng bài khác. Không, không, Jean nhanh nhảu nói, không quan trọng chuyện bà lầm lẫn, vậy chúng ta chỉ còn tìm tương lai. Và khẽ hơn với chính mình, bà lặp lại, bối rối sâu sắc. Tương lai, hạnh phúc hay bất hạnh? Lúc này, đồng hồ treo tường ở phòng khách gõ 9 giờ rưỡi. Bên ngoài, Jean nghe tiếng động của một cỗ xe dừng lại dưới cửa sổ của bà Lỡ Bông. Bà thầy bói bài cũng nghe tiếng động này. Bà mỉm cười một cách khó thấy. Trong khi Jean đưa mắt lo âu nhìn bàn tay bà đang xòe bài, bà Lỡ Bông tiếp tục nói sau vài phút, trong đó bà chìm vào một tính toán sâu xa. Nếu quá khứ đầy nước mắt và hiện tại đầy vui tươi thì tương lai, thưa phu nhân, đầy uy hoàng và rạng rỡ. Quân vua yêu bà. Tôi nghe quân vua được những quân vài ra hiệu. Quân vua đợi bà. Nhà vua đợi tôi. Ranh hỏi cuốn quýt. Đó là những gì quân bài nói, thưa phu nhân. Tôi không biết, tôi chỉ lặp lại, và các quân bài nói với tôi rằng bà trở nên hầu như một hoàng hậu. Đủ rồi thưa bà, ra nói và đứng lên với giọng điệu đầy phẩm giá cao vời. Bà thầy bói bài thấy mình đã đi quá xa, một nỗi lo âu thấy rõ hiện ra trên gương mặt bà. Thưa phu nhân, bà thì thào, nếu tôi đã xúc phạm bà, tôi van xin bà sau này hãy nhớ rằng tôi không có ý định ác ý nào. Bà đã yêu cầu tôi nói với bà về tương lai. Tôi đã nói với bà như đó được chỉ ra một cách chính xác, và đó không phải là lỗi của tôi. Nếu bà hãy yên tâm, bà Lơ Bông. Ra nói tôi không hề bị xúc phạm. Nàng vẫn nghĩ ngợi trong một phút, và nàng nói tiếp và do dự. Bà tin những lá bài của bà nói sự thật chứ? Cũng thật như bà đã ở đây trước mặt tôi. Thưa phu nhân, tôi có nhiều ví dụ rất ấn tượng mà tôi buộc phải tin. Và mặt khác, bà thầy bói bài nói thêm, liệu tôi có thể thực hành cái nghệ thuật gần như thần thánh này nếu tôi biết nói dối. Jean để giấu nỗi bối rối của mình, rút hầu bao và đưa mắt hỏi bà Lơ Bông.